Vừa thấy Ngô Thành Nam đi vào, nụ cười trên khuôn mặt của ông cụ Ngô cũng biến mất, ông ta khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị, khoát khoát tay với đám cháu ngoại, nói. Mấy đứa cứ về trước đi đã, nhớ kỹ những lời mà ông vừa mới nói, về sau ông sẽ đi kiểm tra lại. Ngô Thành Nam, theo ông vào thư phòng. Nói xong ông cụ Ngô cũng rời khỏi phòng khách đi lên lầu. Đám cháu ngoại cũng lần lượt đứng lên rời đi, lúc đi ngang qua Ngô Thành Nam thì cả đám đều cười phá lên, nụ cười mang đầy sự hả hê và châm chọc. Ôi đây không phải là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngô chúng ta, Ngô Thành Nam sao? Sao bây giờ lại trở về rồi? Hình như lâu lắm rồi chưa thay quần áo nên trên ống quần toàn là bùn đất thôi vậy nhỉ? Trong đám đi ngang qua Ngô Thành Nam, đột nhiên có một tiếng nói vô cùng kỳ quái vang lên. Nghe vậy Ngô Thành Nam mới vô thức cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, đúng là trên ống quần có dính một chút bùn đất, chắc là do hôm qua lúc đi tìm Hoắc Tùng Quân bị dính lên lúc nào không biết. Quần áo trên người cũng là quần áo của ngày hôm qua, vì đã mặc hơn một ngày một đêm nên nhìn thoáng qua vô cùng nhăn nhúm, khiến dáng vẻ của anh ta trở nên chật vật hơn bao giờ hết. Trong lòng anh ta thầm nghĩ không xong rồi, do thời gian gấp gáp quá nên anh ta quên thay quần áo rồi. Ngô Thành Nam không rảnh cãi nhau với mấy người này, đang chuẩn bị rời đi, định nhân cơ hội này về phòng để thay quần áo, ai ngờ lại nghe được một người khác nói. Người thừa kế duy nhất cái gì chứ, anh không nhớ những lời mà ông vừa nói sao? Ông nói là ông đã đồng ý cho chúng ta đến nhà họ Ngô làm việc để tích thêm kinh nghiệm rồi mà, hưu về tay ai còn chưa biết chắc được. Vừa nghe thấy câu này, bước chân của Ngô Thành Nam khựng lại, sắc mặt anh ta trắng bệch. Anh ta có chút hung dữ quay đầu lại nhìn đám cháu ngoại, cắn răng nói. Gocchuyenaudio.com, chúng mày vừa nói cái gì? Ôi chào, anh Thành Nam vẫn chưa biết chuyện này ư, người đó cười, dáng vẻ rất ngứa đòn, nhìn thấy Ngô Thành Nam vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn nghe lời ở trước mặt ông cụ Ngô giờ đang hung dữ thì vô cùng hả hê. Sáng sớm hôm nay ông cụ đã cho người gọi bọn tao đến nhà họ Ngô, muốn bọn tao đến nhà họ Ngô để học tập, không phải học từ tầng dưới chót mà vừa vào đã lên làm quản lý luôn. Đấy, người kia vừa nói hết, người bên cạnh cũng nở nụ cười khoái chí. Không biết là mày đã làm cái gì mà có thể khiến cho ông cụ thất vọng về mày như vậy, đến mức mà gọi hết đám cháu ngoại về đây. Ngô Thành Nam, không phải là mày luôn tự kiêu cho rằng mình là người thừa kế duy nhất trong lòng của ông sao? Mày nói cho tao biết ông làm như vậy là có ý gì nhỉ? Suýt chút nữa thì Ngô Thành Nam tức đến mức cắn rách môi của mình, anh ta phải dùng hết sức mới có thể khống chế được tâm trạng của mình, nhìn chằm chằm vào những người trước mặt như là hận không thể đầm cho một đấm. Nhưng Ngô Thành Nam biết anh ta không thể làm như vậy. Bởi vì đây là nhà họ Ngô, mà ông cụ ghét nhất là những ai không nghe theo lời dạy bảo, gây chuyện thị phi. Nhưng ở trong lòng anh ta cảm thấy không cam lòng, anh ta sợ rằng anh ta đã bỏ ra thời gian bao nhiêu năm nay, vô cùng vất vả mới có thể lấy lòng được ông cụ Ngô và bỏ được tới vị trí như bây giờ ở trong công ty, đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực. Đáng lẽ lúc này là khoảng thời gian anh ta vô cùng hài lòng, anh ta có cảm giác mình nhất định là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngô. Ai mà ngờ được sự việc hôm nay xảy ra như tát vào mặt Ngô Thành Nam một phát đau đớn. Ông cụ Ngô cho người gọi những tên cháu ngoại này đến là có ý gì? Muốn phân chia quyền lực sao? Ngô Thành Nam, cháu còn chờ đợi cái gì nữa? Từ lầu 2 truyền xuống một giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Ngô Thành Nam ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt của ông cụ, trái tim nhỏ bé run rẩy không ngừng, vội vàng nói. Cháu đang nói chuyện với đám Bách Nhã. Vừa nói xong, anh ta quay đầu lại, trưng ra một nụ cười giả tạo nhìn về phía Trần Bách Nhã, người cầm đầu đám cháu ngoại thì phát hiện ra toàn bộ sự châm chọc hả hê vừa rồi trên khuôn mặt bọn họ đã biến mất, thay vào đó ai cũng bày ra vẻ mặt khéo léo, nghe lời giống y như nhau. Sự tức giận lại dâng trào ở trong lòng. Ha ha, quen nhau bao nhiêu lâu nay mà sao anh ta không biết rằng đám người đó còn lật mặt nhanh hơn cả anh ta nữa. Mau đi lên thư phòng nói chuyện với ông, nhanh. Ông cụ nghiêm giọng thúc giục, thấy vậy Ngô Thành Nam cũng vội vã đi theo phía sau ông ta lên thư phòng, không dám đi thay quần áo. Trần Bách Nhã nhìn thấy dáng vẻ này của Ngô Thành Nam thì bĩu môi cười nhạt. Đồ giả tạo chỉ biết giả bộ giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng ông cụ. Anh đừng nói vậy, bây giờ chắn ra cũng đang dùng chiêu này mà. Người bên cạnh lặng lẽ nói, Trần Bách Nhã trừng mắt một người anh em của mình, không nói gì nữa quay đầu rời đi. Ngô Thành Nam vừa mới bước vào thư phòng, đóng cửa cẩn thận rồi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của ông cụ Ngô, trong giọng nói còn có ý chỉ hận rèn sắt không thành thiết quát anh ta. Quỳ xuống, tiếng gầm giận dữ khiến cho Ngô Thành Nam không nhịn được vô thức run rẩy, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, người đã quỳ gối xuống trước mặt ông cụ. Cách chương.